One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 225, cách không đối thoại. Bạch Viêm, đá bay vật sống, tốc độ đạt tới mỗi giây xxkm. Hư thần giới các nơi, ghi chép bia đá đổi mới, dẫn tới không ít người tiến về quan sát, nhưng là khi mọi người thấy ghi chép nội dung trên tấm bia đá lúc, lập tức bó tay rồi, lại còn có cái này thao tác. Sớm biết đá người vậy có thể phá kỷ lục, ta liền đi phá a. Có người kinh ngạc nói, đau lòng nhức óc, biểu lộ thống khổ, vô cùng hối hận, không trước đó thử qua. Ai biết a, cũng không ai động một chút lại đá người chơi. Lập tức, có vô số người đi theo phụ họa. Vô cùng hối hận, thống hận mình liền không nghĩ tới đâu. Coi như thử lại có thể thế nào. Các người cũng không đạt được người ta tốc độ. Có người khinh thường nói. Xem xét tỉ mỉ trên tấm bia đá miêu tả. Sợ hãi thán phục không, tốc độ này. Sao rất nhiều người toàn lực chạy đều muốn nhanh a. Cái này gọi Bạch Viêm. Đến tột cùng là ai? Đầu tiên là phá hủy hư thần giới. Hiện tại lại là đá người. Người này cũng quá hung tàn đi. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Có người nhỏ giọng thầm thì rất là nghi hoặc. A, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đám người nghe xong cùng nhau hướng phía người kia nhìn lại. Chỉ gặp một tên thiếu niên người vỗ trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Cái này lực phá hoại so với hùng hài tử đều phải cao hơn nhiều. Các ngươi nhìn, cái này giống hay không là hùng hài tử lão đại trong truyền thuyết kia ăn người đại ma vương gây nên? Thiếu niên chỉ vào ghi chép bia đá, ngón tay khẽ run, kích động nhìn về phía đám người. Ngươi nói như vậy còn thật sự có khả năng? Thật chẳng lẽ là đại ma vương gây nên? Đại thạch vừa mới tiến thần giới không lâu, đại ma vương liền liên tiếp phá hai cái ghi chép. Đây là khiêu khích sao? Đại thạch cùng tiểu thạch sắp đại chiến. Cái này nói không chừng là cho hùng hài tử chống đỡ chàng tử tới. Dù sao, đại ma vương thế nhưng là hùng hài tử lão đại a. Ngay tại trước đó không lâu, còn tại động thiên thành giữ lại tất cả đã từng đắc tội qua tiểu thạch người. Để các đại thực lực cầm bảo vật quý giá đi chuộc người. Thật hay giả, đại ma vương đây là muốn cho hùng hài tử chỗ dựa a? Lập tức, đám người ngạc nhiên, cùng nhìn nhau, đều đã nhận ra trong này nồng đậm bát quái. Nghe nói đại ma vương rất là bất phàm, sao hùng hài tử còn muốn nghịch thiên, lại đại ma vương chỗ dựa. Cái kia hùng hài tử chẳng phải là đến lật trời. Trong đám người, có không ít người thở dài thở ngắn, đã dự cảm được tại tương lai không lâu, hư thần giới bị đại ma vương cùng hùng hài tử quấy đến long trời lở đất, hư thần giới thật vất vả. Bình hòa một đoạn thời gian, tiếp đó, lại muốn không thái bình a. Cái kia hai cái sát tinh, đơn giản nhân thần cộng phẫn, lần này tốt, hư thần giới phải gặp tai ương. Ở đây tuyệt đại đa số người đều cảm giác đau đầu. Đặc biệt là những đại gia tộc kia thế lực lớn. Nghe đồn vô luận là hùng hài tử, vẫn là đại ma vương, đều đúng ăn cướp cùng hãm hại lừa gạt ưa thích không rời. Sợ chỉ sợ, hai người này không yên tĩnh. Đánh tới cửa a, một đám hoang vực thế lực lớn sinh linh, lập tức cảm giác não nhân cũng bắt đầu đau. Cảm giác lúc này vô cùng khó giải quyết, mặt đất rất nhỏ chấn động, Bạch Viêm dưới chân lực đạo bây giờ khống chế được vô cùng tốt. Đã sẽ không đối hư thần giới tạo thành phá hủy, một đoàn người rời đi động thiên thành, hướng phía thông hướng sơ thủy địa thông đạo đi đến trên đường đi. Đều không có lại lưu lại khắc sâu dấu chân, đối hư thần giới tiến hành phá hư. Đây cũng là Bạch Viêm cố ý gây nên. Theo hắn quan sát, chỉ cần hắn không phá hư hư thần giới, vô luận là cột sáng giáng lâm tốc độ, vẫn là ban thưởng phong phú trình độ, cũng cao hơn ra rất nhiều. Các loại đem ghi chép đều phá đến không sai biệt lắm. Lại tiến hành phá hư, cầm lấy ban thưởng cũng được. Hiện tại liền không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bạch Viêm âm thầm nghĩ tới, ở trong lòng vì cơ trí của mình điểm tán. Ngay tại Bạch Viêm bọn người chạy tới sơ thủy địa lúc, Thạch Hạo cũng xuất phát. Hắn đi tới hóa linh cảnh, bốn phía hành tẩu, mà Thạch Nghị thì là xuyên qua động thiên cảnh, lại tiến vào hóa linh cảnh. Cứ như vậy, hắn vẫn là không có mảy may dừng lại, trực tiếp đi tới minh văn cảnh, cũng chính là hư thần giới tầng thứ tư, mà Thạch Hạo thì tại hư thần giới tầng thứ ba. Thạch Nghị từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư lúc không có dừng lại, Thạch Hạo đồng dạng phát hiện Thạch Nghị đi vào tầng thứ ba, cũng không ngăn trở, tùy ý nó tiến vào tầng thứ tư. Người này đám người nghi hoặc không thôi, càng phát xem không hiểu, bọn hắn khó chịu, lòng ngứa ngáy, vội vàng hy vọng hai cái thiếu niên thiên tài nhanh lên đánh nhau. Hảo đệ đệ của ta, ngươi tiến đến tốt không? Tại thần giới tầng thứ tư, Thạch Nghị cách không hướng về Thạch Hạo ân cần thăm hỏi. Những lời này rất nhanh truyền đến Thạch Hạo trong lỗ tai. Rất tốt, ngươi chừng nào thì xuống tới, ta ở chỗ này chờ ngươi, tới đại chiến một trận. Thạch Hạo đáp lại, đồng dạng cách không đối thoại, không chút nào lộ e sợ. Ngươi thôi bớt đi, nếu như cảnh giới của ngươi không đủ, ta có thể đợi. Đại Thạch lần nữa buông lời. Lần này, hắn để cho người ta đưa tới một khối bảo cốt, mà những lời này liền khắc vào bảo cốt phía trên. Thạch Hạo tiếp nhận trong nháy mắt, bảo cốt phát ra vô tận quang mang, có sóng gợn mạnh mẽ truyền ra, trong này ẩn chứa Thạch Nghị cường đại một kích, đây là đang thăm dò, nhìn Thạch Hạo có thể hay không tiếp được công kích của hắn. Thạch Thối Hào không chịu thua, tiến vào vũ tộc tại hóa linh cảnh hang ổ, dọa đến vũ tộc đám người vội vàng đề cao đề phòng. Vũ tộc tại sơ thủy địa cùng động thiên cảnh căn cơ chính là như vậy bị hùng hài tử hủy đi. Chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn lập lại chiêu cũ? Thạch Hạo không có phản ứng những này như là chim sợ cành cong vũ tộc người, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem vũ tộc trước cổng chính tấm biển cách không nhiếp chiếm lấy. Bên trong vũ tộc đám người vừa sợ vừa giận, lại là căn bản không dám động tay. Tại hóa linh cảnh cấp độ này, bọn hắn những người này căn bản không phải hùng hài tử đối thủ. Ta xương, ngươi dùng đến còn tốt chứ? Thạch Hoàng đồng giảng tại tấm biển bên trên khắc chữ, để cho người ta cho tầng thứ tư Thạch Nghị đưa qua. Hai người cứ như vậy cách một tầng, cách không đối thoại, nhìn như vậy đến trong lòng mọi người trực dương dương, trong lòng như có lửa đốt, không biết cái này Đại Thạch cùng Tiểu Thạch đến tột cùng đang có ý đồ gì, vì cái gì đến bây giờ còn không đấu võ. Thạch Nghị tiếp nhận bảng hiệu, đồng dạng bị bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại công kích. Cảm nhận được Thạch Hạo thực lực cường đại, nhìn xem tấm biển bên trên chữ viết, hắn trầm tư một chút, không có tiếp tục về quan chiến. Chúng người vui mừng, hai người này rốt cục muốn bắt đầu đại chiến sao? Nhưng mà, sự thật chứng minh, đám người suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, Thạch Nghị tại tầng thứ tư phá mất một hạng ghi chép. Tại ghi chép trên tấm bia đá viết đến, dùng rất khá, cùng thân thể của ta hoàn mỹ phù hợp, chỉ so với trọng đồng yếu hơn một đường. Rất nhanh, ghi chép bia đá tại hổ thần giới các nơi hiển hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy, Thạch Đen vung tay lên, trực tiếp đánh nát một ngọn núi, một khối ghi chép bia đá hiển hiện, chứng minh Thạch Hạo lại phá một hạng ghi chép. Nguy hiểm thật, may mắn lão đại không có trực tiếp đánh nát hư thần giới dãy núi, không phải liền muốn tìm cách khác phá kỷ lục. Thạch Hoàng gặp đây, thầm hô may mắn. May mắn Bạch Viêm còn chưa kịp khai phát trực tiếp oanh núi cái này một hạng ghi chép.